Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 244, chương 16, tay làm hàm nhai Trầm Khai Sơn. Theo sưng mặt sưng mũi ca một tiếng giận dữ và xấu hổ chồng chất gào thét. Ở đây mấy chục con mắt đồng thời quay lại. Tất cả mọi người thấy được cái kia bình thường có thể ở level 14 đau đớn hạ cắn chặt hàm răng im lặng không lên tiếng Trầm Ngũ Dũng. Bây giờ chỉ kiên trì đến level 10 đau đớn liền không kiềm chế nổi nhảy lên. Sau đó cũng nhìn thấy ở level 10 đau đớn dưới sự kích thích nhẹ như mây gió. Thậm chí có chút buồn ngủ Trầm Khinh Minh. Tất cả xôn xao, level 10 đau đớn. Ngang ngửa nữ nhân sinh nở, nam nhân nát trứng, hoặc là toàn thân trọng độ vết bỏng, đó là đau đến mất cảm giác đều có thể khiến người ta đau đến không muốn sống độ chấn động. Ở huyễn chi bác đỡ lấy, cũng không tồn tại cái gọi là cảm giác đau trì độn. Nên là bao nhiêu cấp, liền là bao nhiêu cấp, mảy may đều chiết khấu không được. Level 10 đau đớn ra trì hạ. Như là tu vi không bằng Vân Dũng cảnh, thần thức không thể tản vào linh vân tu sĩ, dù cho có thể khắc phục đau đớn, cũng khó tránh khỏi mồ hôi lạnh giàn giụa, trước mắt mắt nổ đom đóm, thậm chí liền ngay cả cái kia có thể nhẫn nại level 25 đau đớn Trầm Gia Kỳ tài Trầm Khánh. Ở level 10 đau đớn hạ cũng là mặt trầm như nước, không nói một lời, so sánh lẫn nhau mà nói. Cái này Lý gia tới tiểu nha đầu không khỏi quá ung dung. Vẻ mặt như thường, con mắt nửa mở nửa khép, ngón tay còn có tiết tấu địa gõ lòng bàn tay, đầu hơi rung nhẹ phảng phất ở nương theo tiết tấu hát lên. Nơi nào như là đang cố nén đau nhức, quả thực như là đang thoải mái nghỉ phép. Có như vậy đối chiếu tổ, cũng là chẳng trách Trầm Ngũ Dũng như vậy phải chịu chú mục, chính là thiếu niên thiên tài cũng tâm thái mất thăng bằng. Trầm gia ngoại viện thiết kế loại này đối chiếu huấn luyện, làm như vậy là để đối chiếu song phương cũng vậy khích lệ lẫn nhau kích thích, rút thăm cũng là trước tiên căn cứ mọi người tu vi cảnh giới, thần thức vững chắc trình độ làm ra qua loa phân chia. Bảo đảm không có thực lực chênh lệch quá lớn tổ hợp, dẫn đến một phương nào rất sớm liền mất đi ý chí chiến đấu. Hoàn toàn ngược lại, căn cứ Trầm Hòa Dung quan sát, Trầm Ngũ Dũng cùng Trầm Khinh Minh chân nguyên cảnh giới, thần thức cường độ cần phải đều sấp xỉ như nhau, cho nên mới đưa bọn họ thuộc về đến cấp 1, rút thăm thời gian cũng tự nhiên vạch đến một tổ, nhưng mà huấn luyện bắt đầu sau. Tình huống hoàn toàn là nghiêng về một bên, Trầm Ngũ Dũng từ level 7 đau đớn bắt đầu cũng đã muốn cắn chặt hàm răng mới có thể kiên trì. Đến rồi 9 cấp, level 10 thời điểm, trước mắt một trận hắc một trận trắng, lợi đều bị miễn cưỡng cắn ra huyết, trái lại Trầm Khinh Minh nhưng nhẹ như mây gió, cũng không nhúc nhích một hồi. Tình huống này cũng thực sự quá ly kỳ. Nào có ở level 10 đau đớn hạ còn có thể như thế bình thản ung dung tu sĩ. Cái này cần là nhiều thần thức mạnh mẽ mới có thể đem level 10 đau nhức trấn áp xuống. Trầm Ngũ Dũng đương nhiên không tin một tái cùng thực lực mình tương cận người nhà họ Lý có thể ở chịu đau năng lực trên dẫn trước chính mình nhiều như vậy. Mắt thấy song phương biểu hiện ra chênh lệch càng lúc càng lớn, dưới tình thế cấp bách, theo bản năng liền đem loại này kỳ cảnh thuộc về kết làm thiết bị trục trặc. Mà Trầm Ngũ Dũng thẹn quá thành giận lớn tiếng nghi vấn thiết bị trục trặc, nhất thời nhiễu loạn xung quanh rất nhiều Trầm gia con em tâm thần. Nguyên bản bình thản, lấy linh vân ôn dưỡng thần thức, chấn áp đau đớn vi diệu cân bằng nháy mắt đánh vỡ. Lập tức liền bị sông lớn tuôn trào đau đớn giống vậy cảm giác nuốt hết. Khiến người ta hận không thể lăn lộn đầy đất, tràng diện hỗn loạn tưng bừng, mà ở ngoại viện nhâm giáo quan nhiều năm Trầm Hòa Dung cũng bắt đầu cảm động nghi ngờ không thôi. Này 50 bộ huyễn chi, hắn là tự tay điều chỉnh thử qua, trên lý thuyết không đến nỗi xuất hiện thiết bị trục trặc. Nhưng một khác phương diện, những này huyễn chi cầu cũng đích xác là dùng 20 năm đồ cổ. Chợt có trục trặc độ khả thi không thể nói không có. Trầm ngâm một chút, Trầm Hòa Dung đi tới Trầm Khinh Minh trước mặt, đưa tay đặt tại huyễn chi cầu trên, truyền vào mấy phần chân nguyên, nhẹ nhàng điều chỉnh thử cường độ phát ra, từ level 10 đau đớn, từ từ tăng lên tới 11, 12, 13, một đường kéo lên, nhưng mà đau đớn đẳng cấp không ngừng kéo lên sau khi. Trầm Khinh Minh vẫn là không phản ứng chút nào, chỉ là ngón tay gõ lòng bàn tay tần suất hơi tăng nhanh. Phát sinh nhẹ nhàng vang trầm, phảng phất là đang cười nhạo Trầm Hòa Dung thăm dò. Mặt sẹo hán tử cắn răng, trực tiếp đem đau đớn đẳng cấp tăng lên tới level 30. Lúc này Trầm Khinh Minh rốt cục hừ một tiếng, nhếch miệng lên một tia nụ cười như có như không, lại tựa hồ như so với vừa nãy càng buông lỏng mấy phần. Quả nhiên là có vấn đề. Trầm Hòa Dung rốt cục làm ra phán đoán, sau đó lập tức đưa tay bắt lại Trầm Khinh Minh trên cánh tay một viên màu trắng thiếp phiến, kề sát tới trên mu bàn tay mình. Đâm này, Trầm Hòa Dung hầu như có thể nghe được tay cõng thần kinh ầm ầm nổ vang, mãnh liệt kích thích dọc theo cánh tay một đường nhảy tót lên não nhân nơi, để Trầm Hòa Dung không nhịn được huyệt thái dương gân xanh vì đó nhảy một cái. Tay phải của chính mình phảng phất nháy mắt tao ngộ rồi đốt cháy, đóng băng, cắt chém, đâm xuyên, vô số loại thương tổn đồng thời chồng chất, rồi lại độc lập với nhau tồn tại, phân biệt truyền riêng mình đau khổ, kịch liệt đồng cảm khác nào cuồn cuộn sông lớn giống như mãnh liệt mà tới. CMN rời à? Trầm Hòa Dung cơ hồ là nháy mắt liền kêu thảm lên, co giật bắp thịt, để thân thể không tự chủ được cong xếp thành một chữ vạn, hiếu kỳ tư thế. Đủ loại màu sắc hình dạng dịch dọc theo thất khiếu dâng trào ra, giống như là dùng chiếc đũa đè ép một khối ở nồi lẩu bên trong xuyến no rồi đậu phụ đông. Level 30 đau đớn, dù cho đối với Trầm Hòa Dung loại này đại tu sĩ mà nói, cũng là khó có thể sao lãng dàn vặt, thậm chí nói vượt qua level 25 sau này đau đớn. Coi như thế nào đi nữa dùng nguyên thần áp chế, thân thể cũng khó tránh khỏi sẽ làm ra dắt vừa chạy toàn thân bản năng phản ứng. Lan truyền đau đớn là phép thuật cấu trúc huyễn chi, nhưng mà đau đớn ảnh hưởng đến nhưng là toàn thân cao thấp mỗi một khối bắp thịt. Ở level 30 đau đớn ảnh hưởng, nhân loại phảng phất rút lui trăm vạn năm, ngàn vạn năm, về tới so với hồng hoang còn phải xa xưa hơn quá khứ. Hóa thành sâu giống như đơn giản sinh linh, một chút kích thích là có thể ảnh hưởng đến quanh thân toàn bộ. CMN, rời à, bất quá, Trầm Hòa Dung trung quy là phúc vũ cảnh đại tu sĩ. Thần thức thăng hoa lên cấp thành nguyên thần, trong khoảnh khắc liền bao phủ cơ thể chính mình, đem mỗi một góc đều nhét vào nguyên thần khống chế. Không nữa lợi dụng thần kinh bắp thịt xương cốt này thiên nhiên hình thành điều khiển hệ thống, mà là lấy nguyên thần điều khiển thân thể, trong khoảnh khắc liền ngăn lại bản năng của thân thể phản ứng. Nhưng mà, trong nháy mắt đó thất thố đã đầy đủ nói rõ huyễn chi cầu hiệu lực mạnh mẽ. Trầm Hòa Dung lòng vẫn còn sợ hãi vỗ vỗ mình trái tim. Nếu không có nguyên thần điều khiển thân thể, lúc nãy cái kia nháy mắt bùng nổ đau nhức, đủ để khiến hắn trái tim ngừng nhảy. Chỉ là như vậy vừa đến, vấn đề liền càng lộ vẻ kỳ quái, liền phúc vũ cảnh tu sĩ đều không chịu được đau đớn. Một cái vân dũng cảnh đều không đầy tiểu nha đầu, là dựa vào cái gì nhẫn nại xuống? Bởi vì bất động bá thể tu luyện tới thứ tư tầng sau, liền có thể lấy tự do nắm giữ 90% cảm giác đau đớn, tương đương với chịu đau tính năng trực tiếp tăng lên gấp 10 lần. Hơn nữa loại này chịu đau lực là trực tiếp lấy thân thể thần thông chạm trổ ở thần thức trên, liền ngay cả này đau khổ nguyên rủa cũng có thể chống đỡ chống lại. Vì lẽ đó này level 30 đau đớn đối với nàng mà nói nhiều nhất chỉ tương đương với level 15. Hoàn toàn ở cực hạn chịu đựng lấy bên trong, mà hắn hiện tại tư thế, nhưng là thứ tư tầng tu hành thức, có thể trong thời gian ngắn kích phát thân thể thần thông. Phản chấn thần thức, tiến một bước cường hóa đau đớn sức chịu đựng. Vương Cửu thanh âm, lặng yên từ Trầm Hòa Dung phía sau truyền đến. Trầm Hòa Dung không ra ngoài dự liệu nhìn cái này hoàn toàn không có đem huấn luyện hạng mục để ở. Trong mắt người trẻ tuổi, trầm giọng hỏi, cái gì bá thể, bất động bá thể, trầm gia tổ tiên Trầm Khai Sơn ngưng tụ suốt đời tu tinh hoa. Khổ tâm chế tạo thân thể thần thông, dừng một chút, Vương Cửu lại giải thích, Trầm Khinh Minh hiện nay vừa mới bắt đầu tu hành thứ tư tầng. Mới tăng thêm ba hạng thần thông chỉ bước đầu nắm giữ chịu đau tính năng. Thế nhưng lấy hắn hiện tại đau khổ sức chịu đựng, loại này huyễn chi cầu coi như điều chỉnh đến level 40 nàng cũng ăn hạ xuống. Các người những này trầm ra hậu nhân, hoàn toàn là cong hiểu huyễn chi cầu bản ý, khúc giải bản ý. Vương Cửu vừa nói, vừa đi đến Trầm Khinh Minh bên cạnh. Đem trên người nàng màu trắng thiếp phiến cầm hạ xuống, lại đem viên cầu thổi phồng trong bàn tay. Vật này, ta mới bắt đầu còn tưởng rằng là các ngươi đổi mới thiết kế đây. Bây giờ nhìn lại, chỉ là bắt chước bộ phận lưu lạc hồng hoang điển tịch. Phòng chế ra chỉ có vẻ ngoài hàng nhái. Trầm Hòa Dung nhất thời có chút căm tức. Này huyễn chi cầu, ở Trầm gia ngoại viện truyền thừa vượt qua 500 năm. Lợi dụng đặc biệt đau khổ kích thích năng lực, vì là trầm gia bồi dưỡng được một nhóm lại một phê có thể tự do điều động thống khổ. Ở trên chiến trường đại hiển thần uy trầm gia tu sĩ. 30 năm trước, Liên Thiên Thành Quyền uy tạp chí công bố một phần Tương Châu tu tiên trong lịch sử vĩ đại nhất 100. Cái phát minh, trong đó huyễn chi cầu liền xếp hạng thứ 73 vị. Là không thể nghi ngờ trầm gia các thợ mộc kiêu ngạo. Nếu như nói như vậy phát minh đều chỉ là hàng nhái. Cái kia nguyên bản vậy là cái gì? Tiên khí sao? Há, không có cao cấp như vậy. Từ thiết kế tinh xảo trình độ mà nói, nguyên bản kỳ thực còn không bằng cái này hàng nhái. Bất quá, từ công năng tính mà nói ta càng coi trọng nguyên bản. Vương Cửu nói. Đem huyễn chi cầu lại vứt xuống trên đất, loại này lợi dùng pháp thuật hư cấu tứ chi, tiến hành hành hạ đạo cụ, tuy rằng thiết kế tinh xảo, nhưng cũng lệch khỏi đau khổ nại thụ huấn luyện bản ý. Đơn thuần sao kích thích, cùng trong thực chiến gặp thống khổ có tương đối khác nhau. Bị chém gãy huyễn chi cùng bị chém gãy chân thật tứ chi. Dù cho ở sao trên sự kích thích trình độ nhất trí, nhưng về tâm lý sức ảnh hưởng là tuyệt nhiên bất đồng. Cũng tỉ như nhiều chức năng bao bọc bản bay ích chén cùng một cái sống sờ sờ chân nhân khác nhau. Như thế, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Trầm Hòa Dung vết sẹo ngang dọc trên mặt hiện lên một tia thẹn quá thành giận màu đỏ. Vương Cửu liền không thể không từ đầu giải thích. Cái gọi là nhiều chức năng bao bọc bản, chấm ngoặc kép, không cần giải thích cái này. Trầm Hòa Dung tức giận quát, hơn nữa có khác nhau thì thế nào? Khó chúng ta còn có thể thật sự ở trong khi huấn luyện chém gãy tứ chi sao? Đúng vậy, ban đầu lời, chính là thật muốn chém đoạn chi thân thể. Vương Cửu nghiêm túc đáp lại đạo, nguyên bản kỳ thực công năng vô cùng đơn giản. Lợi dụng người huấn luyện trước đó cung cấp một chút huyết nhục, cùng với đại lượng thông dụng tư liệu sống, cấp tốc bồi dưỡng ra mới tứ chi, làm người huấn luyện thân thể bị thương nặng sau, cấp tốc thay trên tân sinh bộ phận, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vì lẽ đó nguyên bản gọi là đổi chi cầu, cũng không biết tại sao lại bị các ngươi đã biến thành huyễn chi cầu. Cảm giác một hồi trở nên trò đùa thật nhiều. Vương Cửu có chút tiếc nuối nhún nhún vai. Năm đó trầm ra, một lần đau khổ sức chịu đựng huấn luyện sau. Báo phế tay và chân đây cùng nội tạng loại hình. Đầy đủ ngao ra mấy trăm nồi thượng hạng rác rưởi canh đây. rác rưởi, canh, Vương Cửu nói rằng, há, ta chỉ là làm một ví dụ. Trên thực tế rác rưởi canh chỉ là cực kỳ cá biệt tình huống. Phần lớn báo phế tứ chi đều sẽ bị đổi chi cầu tại chỗ thu về. Phân giải làm thông dụng tư liệu sống lấy cung cấp tuần hoàn lợi dụng. Bất quá cũng có số ít tu sĩ yêu thích tự thân thể mỹ thực. Cũng là dùng thân thể của chính mình nấu nướng đồ ăn. Có người nói ăn thời điểm đặc biệt vui tươi. Nói còn chưa dứt lời, Trầm Hòa Dung đã sắc mặt tái xanh. Trong bụng phiên giang đảo hải, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.